Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Này đang ở cùng một chỗ mà ôm nhau. Cô gái kia hai tay vây quanh ngang cổ của Kang Chi Ngang thật là thân thiết, lại còn đang cục mặt ở trong ngực anh mà khóc thút thít. Còn anh thì đang hạ giọng nhẹ nhàng dỗ dành cô gái đó, nghe thật là dịu dàng. Mộc Tâm Vân không nghe thấy bọn họ đang nói với nhau những điều gì, nhưng nhìn người đàn ông mới ngày hôm qua cùng với cô triền miên suốt cả đêm, giờ phút này lại đang ôm một cô gái khác ở trong lòng, thì trong một chớp nhoáng, cô chỉ cảm thấy phảng phất tất cả máu trên người của mình như là dồn ứ lại một chỗ, sau đó tất cả đều nhanh chóng phóng ngực lên đỉnh đầu của cô. Cô cực kỳ là phẫn nộ, cực kỳ là khiếp sợ. Cô rất muốn tiến vào, đến trước mặt hai người bọn họ, kéo hai người bọn họ ra xa, sau đó vung tay lên mà hung hăng tát cho Cao Chi Ngang một cái bạt tay. Tiếp đó sẽ ra sức đánh cho anh một trận. Nhưng đôi chân của cô lại như đóng đinh trên mặt đất, không có cách nào nhúc nhích nổi dù chỉ là một bước. Cô không biết đến tột cùng mình có thể đứng bao lâu nữa. Mãi cho đến khi có tiếng người gọi cô, thì cô mới hoàng hồn. Chị Tâm Vân, chị tới tìm anh Cao Chi An à? Sau khi hoàn hồn trở lại, Mộc Tâm Vân cũng không quay đầu nhìn lại nữa mà bước ra ngoài. Cô phẫn nộ đến mức khi bước đi đôi chân cũng thoáng một chút run rẩy. Mà giờ khắc này, cô lại giống như một con chim đà điểu, không muốn đi vào để đối mặt cùng với Cao Chi Ngang và cô gái trẻ kia. Cô không biết tại sao mình lại giống như một con chó bị rơi xuống nước, chỉ biết cụp đuôi xuống mà chạy đi. Cô chỉ biết là ngay lúc này đây, cô phải lập tức rời xa khỏi nơi này mà thôi. Không còn muốn phải nhìn thấy Cao Chi Ngang nữa. Sự chấn động quá lớn, làm cho cô bỏ quên ngay cả chiếc xe ô tô mà mình đã lái tới đây. Cô cứ thế đi thẳng một mạch về phía trước, bởi vì kích động mà nơi ngực của cô đang phập phồng dồn dập. Giờ phút này trong đầu cô tràn ngập hình ảnh của Cao Chi Ngang đang thân mật ôm cô bé kia. Tại sao anh có thể đối xử với cô như vậy chứ? Tại sao ngày hôm qua sau khi đã đoạt được cô Chi Hồng, anh lập tức liền ôm lấy một người mới mà hoan thương nhẹ hồng mật chứ? Những ngày tháng qua, anh vẫn luôn nói với cô những lời yêu thương. Chẳng lẽ tất cả những lời đó đều là giả dối hay sao? Tất cả những điều ấy chỉ là vì anh muốn lừa gạt để cô lên giường sao? Cạo Chi Ngang, anh đúng là đổ vô lại. Nếu để cho tôi biết được anh đang lừa gạt tôi, thì tôi nhất định tôi sẽ... Cho dù lúc này đang nổi giận, nhưng cô vẫn không nỡ nói ra lời nguyền rủa anh, nói những lời làm tổn thương tới anh. Tâm Vân, đến gần nơi làm việc, Cao Chi Bình trông thấy cô liền lên tiếng gọi cô. Cô ngẩng đầu lên, vừa nhìn thấy anh Chi Bình thì liền dừng bước lại, hốc mắt mơ hồ là viếm đỏ. Anh Chi Bình. Vẻ mặt của Mộc Tâm Vân giờ phút này làm cho Cao Chi Bình nhíu mày. Em làm sao vậy? Sắc mặt của em lúc này trông thật là khó coi đó. Cao Chi Ngang, anh ấy. Cô cắn môi, không biết nên nói như thế nào cho phải. Cao Chi Ngang làm sao thế? Cao Chi Bình hỏi thăm cất giọng ấm áp. Mấy ngày hôm trước, từ Chi Ngang anh đã biết được hiện tại hai người bọn họ đang kết giao với nhau. Anh ấy đã chạy đi ôm một cô gái khác rồi. Mộc Tâm Vân vừa phẫn nộ vừa tủi thân mà đáp lại anh. Cao Chi Bình nói với vẻ đầy kinh ngạc. Chi Ngang chạy đi ôm cô gái khác sao? Có phải là em đã hiểu lầm Cao Chi Ngang cái gì đó không vậy? Căn cứ vào cá tính của Chi Ngang, anh có thể khẳng định nó sẽ không làm như vậy đâu. Tuy đã dấn thân vào giới văn nghệ sĩ, luôn gắn với những hoàn cảnh phức tạp, nhưng Chi Ngang vẫn luôn chú ý tới hình tượng của mình, cũng không hề có những hành vi bậy bạ. Chính mắt em đã trông thấy, lúc ấy tay của anh ấy còn vỗ vào lưng cô bé kia nữa, lại còn đang dỗ dành cô bé ấy rất là dịu dàng nữa. Chỉ là em không ai biết anh ấy đang nói cái gì thôi. Cô căm giận nói ra những cảnh tượng mà mình đã được chứng kiến. Nghe Tâm Vân nói như vậy, Chi Bình nhất thời cũng không nghĩ ra phải làm thế nào để khuyên giải cô. Về việc này, Chi Ngang đã nói như thế nào hả? Anh ấy cũng chưa nói gì hết, bởi vì em cũng chưa từng đến hỏi anh ấy. Bởi vì cô sợ hãi. Sợ hãi nếu chính tai mình nghe thấy những lời nói của anh đối với mình rằng anh đối với cô đã không còn hứng thú nữa rồi. Hiện tại người anh yêu là cô gái nhỏ đang ở trong ngực của anh kia. Vì thế nhút nhát, cho nên cô mới lựa chọn xoay người mà bỏ chạy. Cao Chi Bình thấy trên mặt cô lúc này đầy sự phẫn nộ và trốn tránh. Anh ngẫm nghĩ rồi đưa ra lời đề nghị. Anh cảm thấy em vẫn nên hỏi trực tiếp Chi Ngang thì sẽ tốt hơn. Tình cảm của Chi Ngang đối với em rất sâu sắc. Mặc dù nói em đã tận mắt nhìn thấy, nhưng theo anh thì có lẽ trong chuyện này có nguyên nhân gì đó. Em hãy cho Chi Ngang một cơ hội để giải thích đi. Thử nghe xem Chi Ngang nói về chuyện này như thế nào. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net